Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, lúc Hustalking, Los Angeles, ngày 12 tháng 9, đảo mắt lại là mới một tuần. Buổi sáng rời giường, Amy Pascal liền lấy đến tối hôm qua một lần nữa phát sóng sau Ai Là Triệu Phú thu thị số liệu. Chính thức mùa thu lúc phát sóng ngày đầu. Ai Là Triệu Phú kỳ thứ nhất thu thị nhân số thì vọt tới 23,7 triệu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Quý thứ nhất bình quân thu thị nhân số khẳng định sẽ vượt qua cái này một con số. Tối cao thu thị thậm chí có hy vọng đột phá 30 triệu đại quan. Robert Eck bên kia truyền đến tin tức. ABC đã đang suy nghĩ lần nữa đề cao cái này lúc tiết mục quảng cáo giá cả. Bất quá. Sự kiện này cùng Daenerys Entertainment đã không có quan hệ gì. Daenerys Entertainment tiếp xuống tới nhằm vào Ai Là Triệu Phú vận danh trọng điểm là phim tập. Hợp hải ngoại Syndicate phân tiêu cùng với lật chế bản quyền tiêu thụ. Mặc dù là tức thời tính rất mạnh chương trình thực tế. Nhưng cái này lúc tiết mục vẫn như cũ có rất không tệ Syndicate tiềm lực. Canada một số đài truyền hình đã tại tiếp xúc bên này. Ếch biểu thị mỗi kỳ đại khái có thể nói tới 250.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên so với ABC mua vào giá cả chênh lệch rất lớn. Nhưng chỉnh quý đóng gói tiêu thụ, vẫn như cũ là một khoản vô cùng có thể nhìn thu nhập. Mà lại hầu như không cần lại đầu nhập bất luận cái gì thành bản. Hiện tại chỉ cần chờ mong mấy ngày kế tiếp mặt khác ba bộ chương trình thực tế người sống sót. Big Brother cùng The Real Housewives of Beverly Hills thu thị tình huống. Simon rời đi cái này hơn một tuần thời gian. Amy đã thành công cùng John Hill thỏa đàm Uncle Buck hợp tác hiệp nghị. Ngược lại là sắp cùng Warner liên quan tới lúc Hustalking hợp tác còn có một số chi tiết. Cần bàn bạc, buổi sáng mỗi tuần trường hợp sẽ trực tiếp tại Burbank công ty phân bố tổ chức. Hội nghị kết thúc. Amy lân cận tiến đến Warner hãng phim cùng Terry Semel gặp mặt. Tới gần giữa trưa, hai người chọn lựa Warner hãng phim phụ cận một nhà cao cấp nhà hàng dự định vừa ăn vừa nói chuyện. Bởi vì là mấy cái đại xưởng sản xuất căn cứ, rất nhiều Hollywood đại nhân vật đều sẽ lựa chọn tại nhà này nhà hàng cùng ăn. Amy cùng Semel vừa mới tại dự định vị trí ngồi xuống. Một số người thì chủ động lại gần đánh tới bắt chuyện. Harry, thật không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này. Đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 quay chụp thế nào? Này, Jesse, người tại Steel Magnolias bên trong biểu diễn có thể coi như không tệ. Ta cảm thấy ngươi lần này nhất định có thể lại cầm tới một cái Oscar. Batman tuyển nhân vật A, nhà chúng ta lão bản trở về mới có thể bắt đầu. Giác quan thứ 6, Michelle. Người tin tức có thể thật linh thông. Có lẽ chúng ta có thể an bài một lần gặp mặt. Simon một mực chờ mong có thể hợp tác với ngươi đây. Hắn một tuần này cần phải liền sẽ trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuy nhiên tới chào hỏi người đều không có chút nào vắng vẻ chính mình. Nhưng Terry Semel còn là rõ ràng cảm giác được Harrison Ford. Jessica Langer. Michelle Pfeiffer những thứ này đại gia đối Amy Pascal càng thêm sốt ruột một số. Hollywood vẫn luôn là vô cùng hiện thực. Terry Semel minh bạch, Warner đối với những thứ này đại gia tới nói cũng không phải là duy nhất lựa chọn. Bởi vậy song phương quan hệ hợp tác một mực là ngang nhau. Mặc dù là Warner Bros. Ngành điện ảnh người đứng thứ nhất. Nhưng làm chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Terry Semel tại Hollywood sức ảnh hưởng thậm chí còn không bằng những thứ này một đường đại gia. Thế mà, Daenerys Entertainment lại thành một cái dị số. Liên tục nhiều bộ Bắc Mỹ phòng bán vé phá trăm triệu tác phẩm. Chẳng những để nhà này thành lập mới thời gian 2 năm công ty nhỏ cấp tốc quật khởi. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, Daenerys Entertainment có đầy đủ thực lực để rất nhiều cho dù là Hollywood một đường đại gia sự. Nghiệp đều lên một tầng nữa. Tựa như Robert De Niro. Vị này hai giới Oscar ảnh đế tại Hollywood địa vị không có mấy cái ngôi sao có thể với tới. Nhưng trên thực tế, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction trước đó, còn không có bất kỳ cái gì một bộ phòng bán vé phá trăm triệu tác phẩm. vô luận là giáo phụ hay vẫn là tài xế xe taxi. Tuy nhiên danh khí đều rất lớn, nhưng phòng bán vé đều chỉ có mấy chục triệu USD trình độ. Thậm chí, lần này bữa trưa trước đó, Terry Semel thì tiếp vào một số tương tự nhờ giúp đỡ. Đợi chàng diện bình tĩnh trở lại, Amy cùng Semel tán gẫu điểm quá trưa bữa ăn, liền bắt đầu trò chuyện lên chính sự. Terry, liên quan tới Luke Hustalking, đã Simon lúc trước cùng ngươi thỏa đàm là một bộ phim hợp đồng. Như vậy, chỉ cần bộ phim này có thể đạt tới Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu tiêu chuẩn, Warner không có quyền tham dự khả năng phần tiếp theo chế tác. Ta không hy vọng song phương tiếp tục trong vấn đề này dây dưa tiếp. Terry Semel lắc đầu nói. Nhưng cái này không phù hợp thông lệ. Amy, Warner cùng Denery cộng đồng tham dự sản xuất. Chúng ta thì cần phải nắm giữ bộ phim này một nửa bản quyền. Tham dự phần tiếp theo là chúng ta nên được quyền lực. Amy không chút nào làm nhượng bộ. Nói. Nếu như ngươi kiên trì điểm này, Terry, chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi Simon trở về mới quyết định. Ngươi biết hắn tính tình. Simon thậm chí khả năng hủy bỏ lần này hợp tác. Warner đã công khai chúng ta sắp hợp tác tin tức. Đồng thời bởi vậy tại giá cổ phiếu phía trên thu hoạch được ích lợi. Nếu như sự tình xuất hiện đảo ngược, các ngươi thậm chí khả năng cõng lên cố ý tuyên bố hư giả tin tức mất danh dự chỉ trích. Terry, Semel bưng lên nhân viên phục vụ vừa mới đưa tới nước khoáng uống một ngụm. Trầm mặc xuống, tuy nhiên muốn vì Warner tranh thủ càng nhiều lợi ích, nhưng Terry Semel càng biết. Tại thời đại công ty cùng Warner Bros. Ngay tại hiệp đàm sát nhập thôn tính thời khắc mấu chốt. Phía bên mình tốt nhất vẫn là đừng ra chuyện rắc rối. Một lát sau, Semel rốt cục khẽ gật đầu. Nói, tốt à, Amy, như vậy. Các ngươi dự định để người nào đến biểu diễn bộ phim này nam nữ nhân vật chính? Amy trên mặt bất động thanh sắc. Nói, nữ chính chúng ta dự định để Meg Ryan đến diễn. Nàng phong cách rất thích hợp bộ phim này. Mà lại, nàng đúng lúc còn thiếu Denery Entertainment một bộ hẹn làm phim. Meg Ryan bằng vào En, Harry Met Sally, thành công đưa thân một đường. Terry Semel nhớ lại phía dưới lúc Hustalking kịch bản cùng với vị này nữ ngôi sao một số tư liệu, hài lòng gật đầu, lại nói, nam chính đâu? Amy chi tiết nói, tạm thời vẫn chưa có người nào tuyển. Như vậy, người cảm thấy Mel Gibson thế nào? Amy suy nghĩ một chút, nói, Mel lịch trình hàng tới sao? Terry Semel mắt thấy có hy vọng, gật đầu nói, đương nhiên. Mel năm trước hội hoàn thành Lethal Weapon 2 quay chụp. Lúc Hustalking lịch trình là sang năm cuối năm. Phim hoàn toàn có thể sang năm đầu năm quay. Không phải sao. Terry Semel tiếp vào nhờ giúp đỡ chính là tới từ Mel Gibson. Như là Robert De Niro một dạng. Mel Gibson này mấy năm trước tại Hollywood danh khí tuy nhiên càng lúc càng lớn. Nhưng tương tự còn không có một bộ phòng bán vé phá 100 triệu điện ảnh. Năm ngoái phòng bán vé thành tích đạt tới hơn 60 triệu đô la Mỹ Lethal Weapon đã là hắn thành công. Nhất phim thương mại, mà lại, vô luận là Warner vẫn là Gibson bản thân, đều đối sang năm kỳ nghỉ hè Lethal Weapon 2 không có bao nhiêu lòng tin. Mọi người rất khó đoán trước người xem có phải hay không còn sẽ thích một phần tiếp theo. Bởi vậy, Mel Gibson nhu cầu cấp bách một bộ có thể bảo hộ chính mình gia vị phim. Đúng lúc Hustalking thì lộ ra không có gì thích hợp bằng. Hạng mục này là Simon Westerus tự mình chọn lựa. Trừ điểm này, Mel Gibson đúng lúc còn biết được Warner cùng Denery lần này hợp tác đại khái tình huống. Song phương ước định thẳng đến chế tạo ra một bộ phòng bán vé phá 100 triệu phim. Hợp đồng mới có thể kết thúc. Như vậy, Denery Entertainment hiển nhiên không hy vọng một mực cùng Warner như thế dây dưa tiếp. Sau đó, lúc Hustalking Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu tỷ lệ đem phi thường lớn. Chỉ cần có thể cầm tới cái này bộ hẹn làm phim. Mel Gibson liền có thể xác thực bảo vệ chính mình tại Lethal Weapon 2 mạo hiểm phía trên lại. Nhiều một tầng bảo hộ, hết thảy thuận lợi, thậm chí còn làm cho hắn thành công đưa thân 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ diễn viên. Chính hàng ngũ, Amy nghe đến Cemeo kiến nghị, nói, các ngươi lần trước giống như Mel biểu diễn Bruce Wayne, bị Simon cự tuyệt. Đó là bởi vì Simon muốn giống siêu nhân như thế chọn lựa một cái tân nhân biểu diễn Bruce Wayne, Terry Cemeo giải thích nói. Amy, Mel tuyệt đối thích hợp Luke Hustalking bên trong cái này nhân vật. Có lẽ mọi người cần phải an bài một lần gặp mặt. Cẩn thận nói chuyện hạng mục này. Cái này phải chờ chúng ta ký tên hợp đồng về sau. Amy lại không chút nào Cemeo vội vàng. Nói, mà lại, sự kiện này khẳng định vẫn là Simon đánh nhịp. Simon khẳng định sẽ đồng ý. Terry Cemeo lộ ra mỉm cười. Về phía Tây mới chỉ. Nói, hắn hiện tại thế nhưng là tại Australia. Mel cũng là Australia người. Amy cùng Cemeo gặp mặt lúc. So Los Angeles phải sớm 18 cái giờ, Melbourne đã là ngày 13 tháng 9 sáng sớm. Lần này hành trình công tác chính thức đã kết thúc. Simon cùng Jeanette buổi sáng là tại Australia phía Bắc Queensland Brisbane tỉnh lại. Bọn họ là hôm qua chạy đến dò xét ban. George Miller sản xuất, Nicole Kidman diễn viên chính deadcam ngay tại Brisbane phụ cận quay chụp. Bởi vì đã sớm làm ra lôi kéo Hollywood Australia bang quyết định. Simon cố ý rút ra một ngày thời gian đuổi đến bên này. Bữa sáng thời gian, George Miller cũng tương tự nhắc lên Amy cùng Cemeo tại phía xa đại dương bờ bên kia chính đang thương thảo đề tài. Hắn đồng dạng tiếp vào Mel Gibson tương tự điện thoại. Điên cuồng mắc cùng Lethal Weapon 2 đại động tác mảnh hệ liệt bên ngoài. Mel Gibson đồng dạng biểu diễn qua nam nhân tỷ lệ dạng này thành công ái tình kịch vui. Đã hình tượng nhân vật đều vô cùng phù hợp. Còn có thể rơi vào một cái nhân tình. Simon đồng thời không chần chờ thì vô cùng sảng khoái đáp ứng. Bất quá, Nicole Kidman tại bữa sáng về sau lại tìm tới Simon. Uyển chuyển cự tuyệt Brenda Starr mời. Sớm định ra Brooke Shields diễn viên chính Brenda Starr kịch bản xác thực tồn tại quá nhiều. Vấn đề, đã Nicole cự tuyệt, Simon cũng không có miễn cưỡng. Ăn sáng xong, Simon cùng Jeanette thì cùng George Miller bọn người cáo từ. Bất quá, hai người lại không có trực tiếp chạy về Melbourne, mà chính là bay đi Melbourne phía nam Tasmania đảo thủ đô Hobart. Simon vẫn luôn không có quên đem cái này vị tại tận cùng thế giới siêu cấp đảo lớn vòng xuống tới. Dã tâm, Jeanette trong âm thầm cũng một mực tại trong bóng tối ăn vào ở trên đảo các loại lô đất. Tại Johnston gia tộc trợ giúp dưới, Simon danh nghĩa công ty mà đoạn thời gian trước chỉ dùng 7 triệu đô la Mỹ ngay tại Tasmania phía Bắc. Mua phía dưới một khối diện tích đạt tới hơn 500 km vuông rộng lớn cánh rừng. Tuy nhiên địa phương chính phủ đối công việc trên lâm trường đốn củi các loại hạng mục công việc, làm ra các loại nghiêm ngặt hạn chế. Nhưng Simon căn bản cũng không có nghĩ tới đốn củi những thứ này chân quý rừng rậm nguyên thủy. Bởi vậy những thứ này hạn chế cũng lộ ra dâu ria. Coi là mặt khác một số nông trường cánh rừng, Simon đã là nắm giữ 150.000 anh mẫu đất đại địa chủ. Đương nhiên, cái này cùng Kidman gia tộc so ra còn là kém xa tít tắp. Kidman gia tộc tại Australia các nơi tổng cộng nắm giữ gần 100.000 cây em vuông đất đai. Chuyển đổi xuống tới vượt qua 24 triệu mẫu anh. Đây mới thực sự là siêu cấp đại địa chủ. Bất quá, đối với nhân khẩu tương đối đơn bạc Johnston gia tộc, Kidman gia tộc lại vô cùng to lớn. Theo Nicole ông cố Sydney Kidman bắt đầu, mấy đời người xuống tới, Kidman gia tộc nhân số đã vượt qua hơn 100 người. Nicole nhà đã chệch hướng Kidman gia tộc hạch tâm, chỉ có thể thông qua gia tộc ủy thác mua bán cố định địa thu hoạch được một số quyền lợi. Cũng không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Đây cũng là Nicole rất ít đối ngoại lộ ra Kidman gia tộc sự vụ nguyên nhân chủ yếu. Lại tại Tasmania đảo chơi cả ngày. Đại khái là đến trở về thời gian. Trở lại Melbourne. Hai người đón xe cùng một chỗ theo phi trường chạy về Johnston nhà đại trạch. Simon nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi lật xem chính mình mấy chỗ đất đai tư liệu. Jeanette lại cầm lấy xe hơi điện thoại thông qua một chuỗi dãy số. Bên kia rõ ràng không có người nghe. Nữ nhân không cam lòng lại liên tục truyền bá mấy cái điện thoại. Sau cùng mới kết nối. Cái gì? Singapore? Băng Sơn lại đi Singapore làm cái gì? Thật sự là, ba ba cũng sẽ không ăn nàng. Làm gì muốn một mực trốn tránh à? Nàng không muốn gả người. Ba ba cũng sẽ không cưỡng ép đem nàng ném cho người nào. Người biết nàng tại Singapore dãy số à? Ngô, từ bên này đến Singapore phải bao lâu tới? Hừ hừ, chỉ là hỏi một chút à. Ta mới không đuổi theo nhìn nàng đây. Muốn tránh thì tránh đi. Treo, bye bye. Đợi Jeanette tắt điện thoại. Simon cười nói. Vẫn là không tại a. Nói là lại lâm thời đi Singapore đi công tác. Ta cảm thấy chúng ta về sau vẫn là không muốn thường xuyên đến Melbourne. Ha ha, chỉ là đến như vậy một lần. Coco liền bị giày vò chạy loạn khắp nơi. Jeanette mang trên mặt ý cười. Rất là bất đắc dĩ nói. Ngay sau đó lại nói. Thực cũng có thể lý giải a. Ngươi đừng nhìn ba ba đối ngươi tốt như vậy. Mấy năm trước, ta mỗi lần trở về cũng đều sụ mặt. Nhiều lần còn mạnh hơn áp lấy ta đi xem mắt. Bằng không ta cũng sẽ không trốn ở Los Angeles không muốn trở về tới. Simon không khỏi đối. Jeanette Coco sinh ra một chút hiếu kỳ. Hắn đột nhiên phát hiện. Tuy nhiên nhìn qua Jeanette hắn người nhà chân nhân hoặc ảnh chụp. Lại vẫn luôn chưa từng nhìn thấy Veronica Johnston ảnh chụp. Người Coco cùng ngươi cũng không cùng a. Đều như thế a. Người biết, Coco so Tony còn nhỏ mấy tuổi. Mặc dù là huynh muội, nhưng càng nhiều thời điểm, ba ba đối nàng vẫn là giống như nữ nhi. Coco cũng rất sợ ba ba đây. Ha ha, thực nhà chúng ta tất cả mọi người rất sợ ba ba. Simon nghe Jeanette nhắc tới, cười nói. Ta làm sao không có cảm giác được. Người ba ba rất tốt. Jeanette lại gần. Ôm lấy Simon khuôn mặt hôn một cái. Nói. Ba ba đối ngươi quả thực không thể lại hài lòng. Làm sao còn có thể sẽ hung ngươi. Bất quá. Đem đến lúc dài chừng có thể thì không nhất định. Các loại. Ân. Các loại. Người minh bạch á. Simon lắc đầu. Ta không hiểu. Tiểu hỗn đản. Jeanette giận chửi một câu. Dựa đi tới gối lên Simon đầu vai. Có lẽ là chơi cả ngày quá mệt mỏi. Nữ nhân thân thể rất nhanh vừa mềm mềm đất trơn trượt xuống tới. Sau cùng nằm tại Simon trên đùi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.